nhanh chóng đâm kim châm vào trên mấy huyệt vị như huyệt thiếu âm, thiếu dương, thái âm. Anh nắm đuôi kim châm, vừa liên tục xoay tròn vừa truyền chân khí vào. Cách trương.